Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 166 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thượng Thương Chủ đột nhiên giận dữ, quay đầu quét mắt. Cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào trên thân Phạm Chiêu Đế cầm đầu nơi xa kia. Vào lúc thấy Phạm Chiêu Đế, y hơi ngẩn ra. Lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Ta ngược lại là không nghĩ tới. Ông nội ngươi trải đường cho ngươi đều trải ra Thiên Mộ Văn Minh. Thật sự là có ý tứ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Không có cách nào, dù sao cũng là người thân. Tháp nhỏ. Thượng Thương Chủ nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Phạm Chiêu Đế nhìn Thượng Thương Chủ. Ta ghét nhất loại thái độ cao cao tại thượng như ngươi. Chớ nói ngươi chẳng qua là một đạo hư tượng. Coi như là bản thể của ngươi ở nơi đây, cũng phải quỳ cho ta. Nói xong, ả phất tay áo vung lên. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, hư tượng Thượng Thương Chủ chính là trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Lập tức triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Phạm Chiêu Đế, vẻ mặt của đám người Bùi Thị Thần đều là trở nên ngưng trọng. Trong mắt bọn hắn, càng là có một vệt e ngại. Đặc biệt là ba người Bùi Thị Thần. Bọn hắn mặc dù đều là thần tứ giống như Phạm Chiêu Đế, thế nhưng, bọn hắn trước kia cũng chưa từng gặp Phạm Chiêu Đế. Bởi vậy, bọn hắn cũng không rõ ràng thực lực của Phạm Chiêu Đế. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, thực lực của Phạm Chiêu Đế hẳn là không sai biệt lắm với bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, vào sau khi nhìn thấy Phạm Chiêu Đế ra tay, bọn hắn mới biết được. Bọn hắn cùng với vị Phạm Chiêu Đế này căn bản không phải cùng cấp bậc. Ở bên trong mảnh thời không bóng tối kia, Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, cũng có chút chấn kinh. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn giống như cũng đã đánh giá thấp vị Phạm Chiêu Đế này, không đúng. Là nữ nhân này trước đó vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói. Không thể không nói. Thực lực của ngươi mạnh hơn không ít so với trước. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ngươi đang chờ cái gì? Phạm Chiêu Đế cười nói. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Diệp Quan cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía hướng đi kiếp giới kia. Vào giờ phút này, bên trong kiếp giới kia có lực lượng cường đại đang lưu động. Không phải lực lượng của chân tỷ, mà là lực lượng của ác đạo kia. Ác đạo bách thế luân hồi. Đây là một thế cuối cùng. Diệp Quan nhíu mày. Nữ nhân này chẳng lẽ là đang đợi ác đạo? Đúng lúc này, hòa thượng bên cạnh Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói. Để ta tới gặp gỡ Diệp công tử. Thanh âm rơi xuống, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Liền đã tiến vào bên trong mảnh thời không bóng tối kia. Hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Quan đã tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang hung hăng chém về phía gã. Hòa thượng hơi ngẩn ra, đánh lén. Dứt lời, gã chắp tay trước ngực. Đột nhiên, một đạo Phật quang vạn trượng tuôn ra từ trong cơ thể gã. Oanh! Đạo Phật quang vạn trượng này vừa tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan quang chính là vỡ nát ầm ầm. Hòa thượng lùi lại liên tục. Mà gã còn chưa dừng lại. Lại là một đạo kiếm quang hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một kiếm này, trong mắt hòa thượng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Sau lần giao thủ này, gã mới phát hiện ra, Diệp Quan trước mắt so với gã đoán trước còn muốn mạnh hơn. Khó trách lão đạo sĩ kia vừa ra tay liền là đủ loại át chủ bài cùng với sát chiêu. Hòa thượng triệt để thu hồi lòng khinh thị, không dò xét nữa. Gã chắp tay trước ngực, đọc thầm. Vãng sinh bỉ ngạn. Oanh, đột nhiên, mảnh thời không bóng tối này trực tiếp trở nên mở đi. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp xuất hiện ở trên một mảnh mặt nước mịt mờ, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, vãng sinh bỉ ngạn giới. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Phạm Chiêu Đế phía ngoài lóe lên một tia kinh ngạc. À nhìn thoáng qua hòa thượng kia, cười nói. Hòa thượng này vẫn có chút ít đồ, vãng sinh bỉ ngạn giới. Đại thần thông Phật gia, một khi thi triển, sẽ lập tức đưa người đến thời không vãng sinh bỉ ngạn giới siêu độ. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một thế lực cổ xưa tên là Đại Thiện Tự. Ở bên trong Đại Thiện Tự có một vị hòa thượng thân mặc đạo bào, ưa thích uống rượu ăn thịt. Hòa thượng này đã từng thi triển qua vãng sinh bỉ ngạn, mà lần thi triển kia trực tiếp siêu độ toàn bộ hư không phương viên ức vạn dặm. Vào lúc Diệp Quan xuất hiện ở vãng sinh bỉ ngạn giới, hắn lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm ý và khí tức tự thân của hắn vậy mà đang tan biến từng chút một. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, hắn vội vàng thôi động kiếm ý của mình. Nhưng mà, mặc kệ hắn thôi động kiếm ý của mình như thế nào, kiếm ý cũng đều đang tan biến từng chút một. Diệp Quan sầm mặt lại, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước mặt. Xùy, kiếm quang hạ xuống. Mặt nước trước mặt đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách. Trong lòng của hắn vui vẻ, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng sau một khắc, vết rách kia vậy mà khôi phục như thường. Diệp Quan giật mình, lập tức lại vung mấy kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống, mặt đất đều sẽ bị vỡ ra. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Diệp Quan ngừng lại lúc này. Khí tức và kiếm ý của hắn so với trước đã yếu đi không chỉ một lần. Siêu độ. Cảm nhận được khí tức và kiếm ý của mình càng ngày càng yếu. Sau khi yên lặng mấy hơi thở, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, ba loại lực lượng huyết mạch bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Hắn cũng không che giấu. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển trực tiếp biến thành một mảnh đỏ tươi. Oanh! Toàn bộ mặt biển bắt đầu sôi trào. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hòa thượng bên ngoài thời không bóng tối nổi lên một nụ cười. Vãng sinh bỉ ngạn này chính là đại năng Phật gia sáng tạo, chuyên khắc hết thảy tà ác giữa thiên địa. Mà phong ma huyết mạch của Diệp Quan này cũng không phải là huyết mạch bình thường, thuộc về đại ác. Không thi triển huyết mạch còn tốt. Thi triển huyết mạch, đó không phải là chết càng nhanh. Hơn nữa, dùng lực lượng kinh khủng của môn thần thông này không chỉ có thể diệt trừ phong ma huyết mạch của Diệp Quan, còn có thể diệt trừ đầu nguồn huyết mạch này. Ở trong nháy mắt phong ma huyết mạch của Diệp Quan xuất hiện, toàn bộ mặt biển sôi trào. Cùng lúc đó, một đạo Phật âm cổ lão đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Trong nháy mắt, cả người Diệp Quan vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ như thế, đạo Phật âm kia lại còn trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Tịnh hóa, siêu độ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, bởi vì hắn phát hiện ra, vào sau khi đạo Phật âm kia tiến vào thức hải của hắn, hắn cảm giác nhục thân cùng với thần hồn của mình phảng phất như đang bị dung nham đổ vào. Loại đau khổ này, quả thực là đau đến không muốn sống. Hai tay Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm, điên cuồng thúc giục phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng tuôn ra như thủy triều, mong muốn chống cự đạo lực lượng Phật Pháp thần bí kia. Nhưng mà, mặc kệ là kiếm ý của hắn hay là ba loại lực lượng huyết mạch tự thân, vậy mà đều không thể chống cự đạo lực lượng Phật Pháp thần bí kia. Không chỉ như thế, hắn vậy mà phát hiện ra linh hồn cùng với thân thể của mình vậy mà đang dần dần tách rời. Bên ngoài, Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan trong vãng sinh bỉ ngạn giới, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không có một chút chút gợn sóng. Ở bên cạnh ả, ba vị thần tứ Bùi Thị Thần nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Vị Phạm thần tứ này đến cùng là đang chờ cái gì? Bởi vì xem ra đến bây giờ, nếu như ả ra tay, Diệp Quan căn bản không có sức phản kháng. Chẳng lẽ là đang đợi vị ác đạo kia? Nghĩ đến đây, Bùi Thị Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hướng đi kiếp giới. Ở hướng kia có hai cỗ khí tức. Một cỗ trong đó chí tà chí ác, hết sức rõ ràng. Đó là ác đạo kia. Đối với ác đạo này, ả biết cũng không nhiều. Chỉ biết là có quan hệ cùng với Phạm Thần Tứ. Bùi Thị Thần nhìn thoáng qua cỗ khí tức còn lại. Cỗ khí tức kia rất bình tĩnh, hoàn toàn khác biệt so với cỗ khí tức ác đạo kia. Ả hơi nghi hoặc một chút, đây lại là người nào? Oanh! Đúng lúc này, ở bên trong vãng sinh bỉ ngạn giới, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch của Diệp Quan vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mà linh hồn của hắn cũng chậm rãi bay lên từ bên trong xác thịt, liền muốn thịt hồn tách rời. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt hòa thượng kia dần dần mở rộng. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan xa xa đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay cắm vào bụng mình. Oanh! Thanh huyền kiếm sau khi tiến vào trong cơ thể, thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan vậy mà lại dung hợp một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, hòa thượng kia cau mày, gã đột nhiên chắp tay trước ngực, đọc thầm. Nam mô A Di Đà bà dạ, Sỉ tha già đa dạ. Theo gã niệm chú ngữ, mảnh biển máu nơi xa kia vậy mà xuất hiện rất nhiều Phật quang nhàn nhạt. Mà theo những Phật quang này xuất hiện, ngũ quan của Diệp Quan đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, những Phật quang kia trực tiếp hóa thành từng chùm sáng chui vào trong cơ thể hắn, giống như ròi trong xương bám ở trên máu của hắn. Không có hủy đi phong ma huyết mạch, phải nói. Căn bản cũng không có làm bị thương phong ma huyết mạch. Thế nhưng, đau. Diệp Quan trợn hai mắt lên, hốc mắt đỏ tươi, loại đau đớn kia thật sự chính là khó mà chịu đựng. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay, trực tiếp bùng cháy ba loại huyết mạch. Phừng phừng phừng. Ba đạo hỏa diễm huyết mạch phóng lên tận trời, mà những Phật quang bám ở trên máu kia tại thời khắc này cũng theo đó bốc cháy lên. Sau đó tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hòa thượng kia lập tức trở nên có chút âm trầm. Gã đang muốn niệm pháp thôi động một lần nữa, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm bên trong thân thể. Sau đó hung hăng đâm một kiếm vào mặt nước trước mặt. Ầm ầm. Trong chốc lát, mặt nước trực tiếp sôi trào. Lập tức từng đạo lực lượng huyết mạch hỏa diễm lan ra từ trên mảnh mặt nước này. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh mặt biển vô biên này liền biến thành một mảnh biển lửa vô biên. Cùng lúc đó, toàn bộ vãng sinh bỉ ngạn giới bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hòa thượng kia lập tức hơi đổi. Gã không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà ở dưới loại tình huống này còn có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế. Ngay cả bỉ ngạn thời không cũng đều có thể dung chuyển. Ba vị thần tứ Bùi Thị Thần ở bên ngoài nhìn thấy một màn này vào giờ phút này cũng là có chút kinh hãi. Bởi vì hiện tại nếu để cho bọn hắn đơn đả độc đấu cùng với Diệp Quan, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Tốc độ tăng lên này thật sự là quá kinh khủng. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trong vãng sinh bỉ ngạn giới, Diệp Quan đột nhiên lại một lần nữa chém xuống một kiếm về phía trước mặt mình. Biển lửa vạn trượng phóng lên tận trời. Răng rắc. Một tiếng rạn nứt đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Vào lúc nghe tiếng rạn nứt này, hòa thượng kia vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, gã đi thẳng tới vãng sinh bỉ ngạn giới. Gã chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng. Đột nhiên, giữa trán gã bay ra một đạo Phật quang. Bên trong Phật quang là một bản Phật kinh màu vàng kim. Vạn kiếp trải qua. Bản vạn kiếp trải qua kia chậm rãi bày ra. Trong chốc lát, vô số kinh văn chữ cổ chậm rãi bay ra từ trong đó. Mỗi một kinh văn chữ cổ đều ẩn chứa một đạo Phật quang. Mà theo những Phật quang này xuất hiện, vãng sinh bỉ ngạn giới nguyên bản có chút hư ảo vậy mà bắt đầu ngưng tụ từng chút một. Không chỉ như thế, ở trong mảnh biển lửa này, vô số Phật quang đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó như dòng lũ mênh mang nghiền ép về phía Diệp Quan. Cách đó không xa, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn cố nén thống khổ trên thân cùng với trên thần hồn, khẽ động tâm niệm. Vô số kiếm ý bùng cháy đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang chính là bao trùm toàn bộ biển lửa. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ trong mảnh vãng sinh bỉ ngạn giới này không dứt bên tai. Qua một hồi, một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên xé rách mảnh biển lửa kia ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt hòa thượng kia. Hòa thượng híp hai mắt lại, chắp tay trước ngực. Phật âm độ thế. Oanh! Một đạo Phật quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp vào trong cơ thể gã. Trong nháy mắt, quanh người gã trực tiếp xuất hiện một đạo hộ thuẫn Phật quang màu vàng. Đạo hộ thuẫn Phật quang này do vô số Phật kinh kinh văn tạo thành, tản ra từng cỗ uy áp Phật pháp kinh khủng. Mà khi một kiếm của Diệp Quan hung hăng chạm ở bên trên đạo hộ thuẫn Phật quang kia, đạo hộ thuẫn Phật quang kia lập tức liệt run lên, rạn nứt. Nhưng bản thân Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại trong đó phản chấn bay ra ngoài. Vào lúc thấy Phật quang hộ thuẫn của chính mình xuất hiện vết rạn, vẻ mặt của hòa thượng lập tức trở nên có chút khó coi. Từ sau khi gã học được môn thần thông Phật ra Phật âm độ thế này, liền chưa từng bị người phá. Có thể nói, bên trong cùng giai, có môn thần thông Phật gia này, gã là có thể đứng ở thế bất bại, mà vào giờ khắc này lại bị một kiếm của Diệp Quan chém rách. Kiếm của Diệp Quan, mạnh có chút quá không hợp thói thường. Mà ngay vào lúc gã chấn kinh, một thanh kiếm đột nhiên giết tới đây, thanh huyền kiếm. Vào lúc thanh huyền kiếm chạm tại ở ven, trên hộ thuẫn Phật quang rạn nứt. Hộ thuẫn Phật quang trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ tản mát ra đầy trời. Chẳng qua hòa thượng cũng đã lui vạn trượng, nhưng gã vừa dừng lại một cái. Một thanh kiếm ý không có dấu hiệu nào giết ra từ phía sau gã, chỉ hoãn nhất kiếm. Mặc dù một kiếm này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nhưng hòa thượng phản ứng cũng rất nhanh. Quay người liền là đấm ra một quyền. Một quyền này cương mãnh bá đạo, mạnh mẽ chấn áp thanh kiếm ý này ngay tại chỗ. Mà lúc này, sau lưng gã đột nhiên lại có một thanh kiếm đánh tới. Hòa thượng híp hai mắt lại, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Phật quang vạn trượng dựng lên từ đất bằng. Nhưng qua trong giây lát liền bị một kiếm kia của Diệp Quan chém vỡ. Cùng lúc đó, hòa thượng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình gã bay ra ngoài, vô số đạo phi kiếm giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía gã. Hòa thượng đột nhiên gầm thét, phúc quang phổ chiếu, thanh âm rơi xuống. Từng đạo Phật quang dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Nhưng mà, những Phật quang này của gã căn bản không ngăn cản nổi kiếm ý của Diệp Quan, dồn dập bị chém vỡ. Chẳng qua, chính gã lại thối lui đến mấy vạn trượng. Khi Diệp Quan ở nơi xa đang muốn xuất thủ một lần nữa, gã đột nhiên xuất ra một tấm Phật bài. Chư vị sư huynh, giúp ta một chút sức lực. Thanh âm rơi xuống, gã bắt đầu đọc thầm Phật quyết. Cùng lúc đó, vô số tiếng ngâm sướng Phật Pháp đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Mời giúp đỡ. Hòa thượng đánh đến bây giờ xem như phát hiện ra, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân của gã, căn bản là không có cách chém giết Diệp Quan. Cho dù là ở bên trong vãng sinh bỉ ngạn giới. Bởi vậy, gã quả quyết mời người tương trợ. Theo những tiếng ngâm sướng Phật Pháp kia vang vọng, đột nhiên bản vạn kiếp trải qua trôi lơ lửng trên không trung nơi xa kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, vô số lực lượng Phật Pháp tụ đến từ giữa thiên địa, sau đó tràn vào trong đó. Yên lặng một cái chớp mắt, bên trong bản vạn kiếp trải qua kia đột nhiên bộc phát ra từng đạo chữ cổ lão. Cùng lúc đó, giữa thiên địa xuất hiện vô số Phật quang, từng cỗ uy áp Phật Pháp kinh khủng trực tiếp chấn áp Diệp Quan ở nơi xa. Hòa thượng liền vội vàng chắp tay trước ngực. Nam mô A Di Đà bà dạ, Sỉ tha già đa dạ. Oanh! Ở nơi xa, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra từng đạo Phật quang kinh khủng. Những Phật quang này một lần nữa phủ ở phía trên huyết mạch của Diệp Quan, đặc biệt là trên phong ma huyết mạch, tịnh hóa siêu độ. Vào giờ phút này gã có cường giả khác tương trợ, lực lượng siêu độ của vãng sinh bỉ ngạn giới này mạnh hơn gấp mấy lần. Hòa thượng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trực tiếp hủy đi đầu nguồn huyết mạch của ngươi, xem ngươi làm sao nghịch thiên lật bàn. Nói xong, gã giơ ngón tay điểm về phía Diệp Quan. Oanh! Một đạo lực lượng Phật Pháp siêu độ thần bí tiếp xuyên thấu qua thân thể Diệp Quan phóng lên tận trời, sau đó xé rách tinh hà. Ở trong một mảnh tinh vực không xác định, một vị nam tử mặc trường bào màu xanh đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người, một đạo Phật quang xé rách thời không, hung hăng giết về phía nam tử. Nam tử áo xanh híp hai mắt lại. Lão tử vừa vặn không có cái cớ để mượn. Ở dưới tình huống bình thường, người ngoài là không thể nào xuyên thấu qua huyết mạch của Diệp Quan ngược dòng tìm hiểu đến chỗ của nam tử áo xanh. Dù sao, dùng thực lực của nam tử áo xanh bây giờ, mọi loại nhân quả đều không thể ra thân. Chỉ cần nam tử áo xanh không nguyện ý, không có người nào có khả năng ngược dòng tìm hiểu nam tử áo xanh. Nhưng bởi vì nam tử áo xanh quan tâm cháu trai của mình, bởi vậy, đối với một số ngược dòng tìm hiểu, nam tử áo xanh là không cự tuyệt. Đặc biệt là loại xuyên thấu qua cháu trai mình ngược dòng tìm hiểu tới này. Vào lúc thấy đạo Phật quang kia đánh tới, ánh mắt của nam tử áo xanh dần dần trở nên băng lãnh, phất tay áo vung lên. Oanh! Đạo Phật quang kia trong nháy mắt vỡ nát. Mà ở bên trong vãng sinh bỉ ngạn giới xa xôi, hòa thượng kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cái quái! Lời còn chưa dứt, gã vậy mà trực tiếp vô thanh vô tức biến mất. cùng nhau tan biến với gã, còn có toàn bộ vãng sinh bị ngạn giới. Mà tại vũ trụ thế giới khác, những cường giả Phật gia lúc trước trợ giúp hòa thượng thi pháp vào giờ phút này cũng là dồn dập chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bọn hắn cho đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bị xóa đi. Một màn bất thình lình làm cho đám người Bùi thị thần bên ngoài mở to hai mắt, đều là không thể tin. Một người khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên liền không có? Phạm Chiêu Đế cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ả cau mày. Mà ở bên trong tinh không xa xôi, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua hướng đi kiếp giới chân vũ trụ, ánh mắt giống như hàn băng. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên tai nam tử. Nghe được âm thanh kia, nam tử áo xanh khẽ chau mày. Sau khi yên lặng một lát, âm lãnh nói, khổ có thể chịu đựng, thế nhưng người không thể chết, bằng không lão tử cho dù là mặt mũi của người nào cũng không cho. Nói xong, nam tử xoay người một cái hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Tại chân vũ trụ, kiếp giới, Phạm Chiêu Đế thu hồi ánh mắt, ả nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vào giờ phút này toàn thân Diệp Quan thiêu đốt, bộ dáng rất là dữ tợn. Lúc trước hắn bị lực lượng tịnh hóa siêu độ kia tra tấn quá thảm rồi. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương đánh lấy đánh để lại còn gọi giúp đỡ. Mẹ nó, quá không nói võ đức. Bùi thị thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút nói. Phạm thần tứ, người vừa mới xuất thủ là... Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói. Không trọng yếu. Bùi thị thần nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, không nói gì. Ở nơi xa, Diệp Quan vội vàng ổn định tâm thần mình. Mặc dù hòa thượng kia đã chết, nhưng thần hồn cùng với thân thể của hắn lúc nhức trước đã bị lực lượng siêu độ kia trọng thương, hiện tại vô cùng suy yếu. Hắn cũng không lo được đám người Phạm Chiêu Đế, lập tức bắt đầu chữa thương. Mà Phạm Chiêu Đế cũng không có ra tay, chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn. Bùi thị thần bên cạnh Phạm Chiêu Đế không nhịn được nói. Phạm thần tứ, chúng ta còn đang chờ cái gì? Hắn hiện tại là thời điểm suy yếu nhất, chỉ cần xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạm Chiêu Đế cười nói, ngươi đi thử xem. Bùi thị thần lập tức nghẹn lại, à đi thử xem. Hiện tại Diệp Quan cũng không phải trước đó, đặc biệt là còn là ở dưới tình huống bùng cháy ba loại huyết mạch. À hiện tại đối mặt với Diệp Quan, không có một chút chắc chắn nào. Ta đến thử xem. Đúng lúc này, ngự thần tứ đột nhiên mở miệng. Bùi thị thần nhìn về phía ngự thần tứ. Ngươi chắc chắn chứ? Ngự thần tứ cười nói. Ta muốn xem một chút hắn đến cùng yêu nghiệt cỡ nào. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt một bước này hạ xuống, một đạo đao mang đã giết tới trước mặt Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Ầm, đạo đao mang kia trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Ngự thần tứ nhìn thoáng qua Diệp Quan, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở bên trong tay phải gã, trường đao hơi hơi rung động. Tinh hà vũ trụ hiển hiện, đại đạo diễn hóa. Gã muốn một đao phân thắng thua. Đối với việc bại bởi Diệp Quan trước đó, gã vẫn là canh cánh trong lòng. Bởi vì theo gã thấy, Diệp Quan chỉ là một người đến từ văn minh cấp thấp. Loại người này thế mà có thể đánh bại chính mình. Gã biết rõ, gã nhất định phải đánh trở về, bằng không chuyện này sẽ khiến cho gã chú ý cả một đời. Sau đó dần dần trở thành tâm ma của gã. Mà lần này, gã liền muốn vận hết toàn lực chiến một trận. Khí tức quanh người ngự thần tứ càng ngày càng mạnh. Mảnh thời không giữa sân này đều đã bắt đầu có chút không thể thừa nhận, bắt đầu trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Diệp Quan dùng hai tay cầm kiếm, bình tĩnh nhìn ngự thần tứ. Đột nhiên, ngự thần tứ mở hai mắt ra, người không động, đao đã ra khỏi vỏ. Xùy, mảnh thời không vạn trượng trước mặt Diệp Quan kia trực tiếp bị xé nứt ra, một phân thành hai. Một đạo đao mang vạn trượng ẩn chứa uy áp đại đạo cuốn tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Đạo đao mang vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Nhưng sau một khắc, giữa thiên địa, từng đạo tàn ảnh phóng về phía Diệp Quan, vô số ánh đao bộc phát ra. Ầm ầm. Giữa sân, toàn bộ thời không bạo phát ra từng tiếng nổ vang kinh khủng. Mà chỗ khu vực kia của Diệp Quan đã bị ánh đao bao trùm. Vào giờ khắc này, ngự thần tứ đã là đang liều mạng. một hiệp phân thắng thua. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo bén nhọn đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Tiếp theo, mảnh khu vực đao mang kia trực tiếp bị xé nứt ra. Một đạo kiếm khí hung hăng giết ra. Ầm, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà trong khoảnh khắc, những đao mang kia đều tiêu tán. Bị đánh bay ra ngoài chính là Ngự Thần Tứ. Gã sau khi lui gần vạn trượng mới dừng lại. Mà gã vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới. Ầm, vô số ánh đao vỡ nát. Ngự Thần Tứ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lần này, gã còn chưa có dừng lại, thân thể liền trực tiếp vỡ nát. Chỉ còn linh hồn. Cùng lúc đó, lại là một thanh kiếm lặng yên giết tới. Nhìn thấy một màn này, Ngự Thần Tứ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Một kiếm này, gã dù như thế nào cũng là không ngăn được. Mà đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên bay tới từ một bên, đánh vào thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ầm, u quang vỡ nát. Nhưng linh hồn của Ngự Thần Tứ đã bị một đạo u quang đưa sang một bên. Người xuất thủ chính là Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ ngăn ở trước mặt Ngự Thần Tứ chỉ còn linh hồn. Bọn hắn nhìn Diệp Quan, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Diệp Quan hiện tại so với Diệp Quan lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn ba vị thần tứ Bùi Thị Thần, không tiếp tục ra tay. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì kích hoạt phong ma huyết mạch, bởi vậy càng chiến đấu, thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Đột nhiên, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Nhất kiếm quyết sinh tử. Lúc trước đối mặt với hòa thượng cùng với đạo sĩ kia, hắn cũng không có thi triển môn kiếm kỹ này, bởi vì hắn là cố ý giữ lại cho Phạm Chiêu Đế. Nữ nhân này mới thật sự là then chốt. Vào giờ phút này, hắn thi triển nhất kiếm quyết sinh tử. Uy lực so sánh với quá khứ, mạnh hơn mấy chục lần. Khi nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, vẻ mặt của ba vị thần tứ Bùi Thị Thần đều là kịch biến, dồn dập lùi lại, tránh né phong mang một kiếm này. Rất nhanh, một kiếm này của Diệp Quan giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế thần sắc bình tĩnh, ả duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, chỗ đầu ngón tay, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà khi Diệp Quan dừng lại, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trong tay hắn cũng là xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi Thị Thần đều là vô cùng kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cầm đầu. Thực lực của nữ nhân này thật sự chính là thâm bất khả trắc. Nguyễn Thương vào giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì y phát hiện ra nữ nhân này lúc trước thật ra là ẩn giấu thực lực của chính mình. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, ánh mắt phức tạp. Y lúc trước đầu hàng cũng không phải là giả. Nhưng sau này, sáng thế đạo điện cùng với Phạm Chiêu Đế cho thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, y không có lý do cự tuyệt. Bởi vì thiên mệnh khí vận trên người Diệp Quan đã biến mất. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm đã dạn nứt trong tay mình. Thần sắc ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, một kiếm vận hết toàn lực của chính mình này, vậy mà vẫn như cũ không thể dung chuyển Phạm Chiêu Đế này. Cô ả này lúc trước khẳng định là đã ẩn giấu thực lực của chính mình. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, cười nói, hóa ra ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là muốn giết ta. Nếu như Diệp Quan ngay từ đầu liền thi triển môn kiếm kỹ này, mặc kệ là đạo sĩ kia hay là hòa thượng kia, khẳng định đều không ngăn cản nổi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, Phạm Chiêu Đế, có một việc ta tương đối hiếu kỳ. Phạm Chiêu Đế cười nói, là tò mò ta vì sao có quan hệ cùng với sáng thế đạo điện, phải không? Diệp Quan gật đầu. Phạm Chiêu Đế mỉm cười, ta chỉ có thể nói, sáng thế đạo điện không có đơn giản như ngươi nghĩ, còn những cái khác, ngươi lập tức sẽ biết tất cả chân tướng. Diệp Quan trầm giọng nói, người khi đó thiết kế để cô ta đi ra, mục đích là cái gì? Phạm Chiêu Đế cười nói, người thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được. Diệp Quan nói, người khi đó sở dĩ lựa chọn đứng ở bên ta, giả vờ cùng với ta đối phó sáng thế đạo điện. Mục đích thực sự thật ra là muốn nhìn thực lực chân chính của cô ta. Dù sao, trước đó ngươi đối với nàng cũng chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt. Ngươi liền không có cách nào biết được thực lực của nàng đến cùng đạt đến trình độ nào. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng phân nửa. Diệp Quan nhíu mày. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói. Ngươi đã sai. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, nghi hoặc. Phạm Chiêu Đế cười nói. Ngươi đứng ở lập trường của ngươi. Xác thực. Đó là đúng. Vì bảo hộ con dân trong vũ trụ của ngươi. Trấn áp ác đạo. Không gì đáng trách. Nhưng mà. Ngươi lại không để ý đến một sự kiện. Đó chính là thế giới cùng với vũ trụ này. Cũng không chỉ là những người tu luyện này. Hơn nữa, hạch tâm mấu chốt vũ trụ kiếp bùng nổ là cái gì? Là do đám người tu luyện cướp đoạt không có chút tiết chế nào tạo thành vũ trụ kiếp xuất hiện. Là do chính bọn hắn tạo thành. Diệp Quan nói, ngươi cũng là người tu luyện. Phạm Chiêu Đế cười nói, đúng. Nhưng ta biết tuân theo thiên đạo vận hành. Diệp Quan, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Ngươi vì cứu những sinh linh vũ trụ này sẽ dẫn đến vùng vũ trụ này hủy diệt. Liền giống với ngươi vì cứu một con dê, đuổi sói đi. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, con sói kia sẽ chết đói. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế. Ta cần thời gian. Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi thời gian. Bởi vì, hảo tỷ muội của ta đang chờ ta. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Phạm Chiêu Đế lại nói. Cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy ngươi hết sức ngây thơ. Thật sự, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết cái gì là thiên đạo vận hành, cái gì là thiên đạo luân hồi, cái gì đại đạo tự nhiên, hoàn toàn dựa vào sở thích của mình, tăng thêm ỷ vào trong nhà có người, liền đi cưỡng ép can thiệp quy tắc đại đạo tự nhiên vận hành. Ngươi thoạt nhìn là đang làm một kiện sự tình vĩ đại, kỳ thực là một kiện sự tình cực kỳ ngu xuẩn. Đại đạo, nghe được Phạm Chiêu Đế nói, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Phạm Chiêu Đế, ngươi tuân theo là đại đạo vận hành, đại đạo tự nhiên. Vậy ta hỏi ngươi, toàn bộ sinh linh trong vùng vũ trụ này, chẳng lẽ nên chết sao? Đáng chết. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, mặt không biểu tình. Ác đạo xuất hiện, vốn là bắt nguồn từ chúng sinh ác, có ác quả này. Chính là do bọn hắn tạo ra. Diệp Quan cả giận nói. Vậy ta hỏi ngươi, những đứa trẻ mới sinh ra, bọn chúng không có tu luyện. Bọn chúng đã tạo nghiệt gì? Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười lạnh. Nếu nói nghiệp chướng, những kẻ thực lực mạnh mẽ như các ngươi mới thật sự là nghiệp chướng. Các ngươi cướp đoạt đối với cái vũ trụ này, chính là ngàn tỷ sinh linh gộp vào một chỗ cũng còn kém rất rất xa mà các ngươi sau khi tu luyện tới thực lực vô địch. Sau đó lại cao cao thượng nhìn xuống người phía dưới. Đồng thời Mỹ kỳ danh muốn bọn hắn tuân theo đại đạo vận hành, tuân theo đại đạo tự nhiên, để bọn hắn đi chết. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Phạm Chiêu Đế, ngươi quả thực khiến ta phát ốm. Đây giống như hoàng triều thế tục, bọn hắn chế định quy tắc. Nhưng chính bọn hắn không cần tuân theo quy tắc, nhưng mà bọn hắn lại yêu cầu người phía dưới phải tuân theo quy tắc. Ngươi không tuân thủ, ngươi chính là sai, ngươi liền nên chết. Quy tắc cùng với luật pháp cho tới bây giờ đều là dùng để ước thúc người nghèo. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, Phạm Chiêu Đế, ngươi và ta đều là người tự tư, chúng ta đều không có vĩ đại như vậy, cho nên ngươi đừng có nói những sự tình rối loạn này với ta. Chân lý vĩnh cửu duy nhất trong vũ trụ là nắm đấm của người nào lớn hơn, lời của người đó nói chính là đúng. Ngươi giết ta, ngươi liền đúng. Ta giết ngươi, ta chính là đúng. Chỉ là đơn giản như vậy. Hắn biết Phạm Chiêu Đế nói với hắn những lời kia. Không thể nghi ngờ liền là muốn phá đạo tâm của hắn. Nhưng không thể không nói. Phạm Chiêu Đế đã quá coi thường hắn. Diệp Quan hắn hiện tại, nếu như bị vài ba câu của người ta liền phá đạo tâm của chính mình, vậy thì thật sự là uổng công sống đến nay. Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Ngươi nói không sai, xác thực là như vậy. Bởi vì có năng lực tự lành, bởi vậy, thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan tại thời khắc này đều đang dùng một tốc độ cực nhanh tự động chữa trị. Nhưng Phạm Chiêu Đế vẫn như cũ không có ý định xuất thủ. Trên mặt ả mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Quan không tiếp tục quản Phạm Chiêu Đế. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm dùng tốc độ cao chữa trị thần hồn của chính mình, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi thông qua trận chiến vừa rồi, hắn cảm giác thực lực của mình đạt được tăng lên to lớn. Nhưng khi đối mặt với Phạm Chiêu Đế, hắn vẫn có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Nữ nhân này thật sự chính là thâm bất khả trắc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hướng đi kiếp giới bên phải. Vào giờ phút này, cỗ khí tức ác đạo bên trong kiếp giới kia càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Biết ta đang chờ cái gì không? Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Ác đạo. Hắn không biết ác đạo này sau khi ra ngoài sẽ trở nên khủng bố cỡ nào. Dù sao, đối phương một khi đi ra, liền sẽ dung hợp tu vi vạn thế. Tăng thêm Phạm Chiêu Đế này. Hai vị cường giả tuyệt thế. Đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của ả, một đóa hoa màu đỏ như máu đột nhiên chậm rãi bay lên. Ở trong nháy mắt đóa hoa này xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì khi đóa hoa này xuất hiện, một cỗ khí tức cực kỳ tà ác lập tức tràn ngập ra từ giữa sân. Cỗ khí tức này phảng phất như tới từ chỗ sâu nhất địa ngục, tựa như tụ tập hết thảy ác trong nhân thế. Lực trùng kích mạnh mẽ kia làm cho đám cường giả Bùi Thị Thần đều không có cách nào chống cự, dồn dập lùi lại. Mà vào lúc bọn hắn dừng lại, trên người bọn hắn vậy mà đều xuất hiện ánh đỏ nhàn nhạt, thần trí vậy mà đều có chút lạc lối. Điều này khiến cho bọn hắn hoảng hốt. Phải biết, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, khí tức bình thường là không thể nào ảnh hưởng thần trí của bọn hắn. Cùng lúc đó, theo đóa hoa màu đỏ như máu kia hiện ra, mảnh tinh không này vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ như máu từng chút một, không được bao lâu. Tinh không phương viên mấy ngàn vạn dặm liền biến thành một biển máu. Hơn nữa, còn đang dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Ở nơi xa, Diệp Quan vào lúc nhìn thấy đóa hoa màu đỏ như máu kia, vẻ mặt cũng đều biến đổi. Bởi vì lực trùng kích của cỗ khí tức tà ác kia thật sự là quá kinh khủng. Hắn có phong ma huyết mạch vậy mà cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Phong ma huyết mạch chịu được, nhưng thần trí của hắn lại là có chút khó có thể chịu đựng. Oanh! Lúc này, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan vậy mà chủ động sôi trào lên. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó bắt đầu cưỡng ép thôn phệ khí, tức tà ác đóa hoa màu đỏ như máu kia phát ra. Ở nơi xa, đóa hoa màu đỏ như máu kia đã cảm nhận được phong ma huyết mạch. Nó rõ ràng hết sức hưng phấn, điên cuồng run rẩy, cánh hoa cũng là mở rộng ra, tản mát ra từng cỗ khí tức tà ác kinh khủng. Nếu không phải bị Phạm Chiêu Đế nắm bắt cành hoa, nó đã nhào về phía Diệp Quan. Phạm Chiêu Đế nhìn đóa hoa màu đỏ như máu trong tay, cười nói. Biết ngươi rất muốn, nhưng bây giờ không thể được. Hơn nữa, ngươi có khả năng không thôn phệ được huyết mạch của hắn. Nói xong, ả nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Vào giờ phút Diệp Quan này cũng đang khống chế phong ma huyết mạch của chính mình, bởi vì hắn phát hiện ra, phong ma huyết mạch của hắn cũng muốn phóng tới đóa hoa màu đỏ như máu kia. Song phương đều muốn thôn phệ lẫn nhau. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa màu đỏ như máu kia. Khí tức tà ác phát ra bên trong đóa hoa kia là ác niệm mạnh thứ hai hắn gặp qua trước mắt. Mạnh nhất là Táng Cương. Khí tức phong ma huyết mạch nha đầu kia phát ra trước đó mới là thật sự khủng bố. Mặc dù phong ma huyết mạch hết sức hưng phấn, hết sức xúc động, nhưng Diệp Quan vẫn là áp chế gắt gao nó. Hắn biết rõ, coi như Phạm Chiêu Đế hiện tại đưa đóa hoa màu đỏ như máu kia cho hắn thôn phệ, hắn cũng không dám thôn phệ, bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể thừa nhận ác niệm khủng bố như vậy. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế đột nhiên cười nói. Biết đây là hoa gì không? Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế liếc mắt đánh giá đóa hoa màu đỏ như máu kia, cười nói. Táng linh hoa. Bên trong hoa này tụ tập vô số ác niệm. Chí tà chí ác. Có thể nói, ở bên trong thần vật ta từng thấy, cũng chỉ có phong ma huyết mạch của ngươi có thể so sánh với nó. Diệp Quan không nói gì, mà là nhìn thoáng qua kiếp giới bên phải kia. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Đóa hoa này không phải là của ta, mà là của hảo tỷ muội ta. Quên nói, bên trong đóa hoa này còn có tu vi cùng với trí nhớ vạn thế của nàng. Chỉ cần nàng thôn phệ hết đóa hoa này, nàng liền có thể cửu cửu quy nhất, nửa bước đại đạo hoàn mỹ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng tự nhiên là đang chờ ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh kiếp giới này. Ngay sau đó, một vị nữ tử hư ảo chậm rãi đi ra, toàn thân đỏ tươi, ác đạo. Nhìn thấy đối phương đi ra, Diệp Quan cau mày, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, nữ nhân đi ra này cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một đạo hư tượng. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy ác đạo này, Diệp Quan phát hiện ra, ác đạo này so sánh với lúc mới đầu, khí tức quanh người mạnh hơn gấp trăm lần, ác niệm lộ ra trên thân kia, thậm chí đã vượt qua Táng Cương trước đó. Tay phải Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm, hắn nhìn về phía sau lưng ác đạo, ở chỗ sâu kiếp giới kia, còn có một cỗ khí tức, chân tỷ. Ác đạo sau khi chậm rãi đi tới, ả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, sát ý ngút trời trong mắt không che giấu chút nào. Đối với Diệp Quan cùng với vị chân thần kia, ả thật sự là hận không thể ăn thịt bọn hắn, uống máu bọn hắn, gặm xương bọn hắn. Ả vốn dĩ là có thể sớm thoát khốn, dung hợp tu vi vạn thế, trực tiếp nửa bước đại đạo hoàn mỹ, nhưng cũng bởi vì hai người kia mạnh mẽ vây nhốt ả ở đây lâu như vậy. Hai người này muôn lần chết không đủ giải mối hận của ả. Nhìn thấy ác đạo có ý đồ ra tay, Phạm Chiêu Đế cách đó không xa đột nhiên cười nói, tiểu ác, đừng vội, trước tiên thôn phệ ác linh hoa này. Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra, đóa ác linh hoa kia chậm rãi trôi dạt đến trước mặt ác đạo. Ở trước mặt ác đạo, đóa ác linh hoa kia lập tức rung động kịch liệt, tản mát ra từng luồng ánh đỏ màu đỏ như máu. Nghe được Phạm Chiêu Đế, ánh mắt của ác đạo lúc này mới thu hồi lại từ trên người Diệp Quan. Ả nhìn về phía đóa ác linh hoa trước mặt kia. Vào lúc thấy đóa ác linh hoa kia, ả hít vào một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ả đưa tay phải ra sờ về phía ác linh hoa. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn chằm chằm ác đạo, không có động thủ. Mà Phạm Chiêu Đế thì cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vào lúc tay ác đạo đụng chạm đến đóa ác linh hoa kia, đóa ác linh hoa kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, từng đạo huyết mạch không ngừng tuôn ra từ trong đó. Sau đó dũng mãnh lao về phía ác đạo. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo ác niệm đáng sợ như thủy triều lan tràn ra bốn phía. Sắc mặt của đám người Bùi thị thần khẽ biến, dồn dập lùi lại. Diệp Quan không có lui. Vào lúc đạo ác niệm kia vọt tới, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là trong nháy mắt, phong ma huyết mạch của hắn liền sôi trào lên, sau đó cưỡng ép thôn phệ từng đạo ác niệm kia. Diệp Quan nắm chặt hai tay, không thể không nói, ác niệm kia rất khủng bố. Cho dù hắn có phong ma huyết mạch cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Mà ở nơi xa, ác đạo kia cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đóa ác linh hoa kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào giữa trán ả. Oanh! Trong lúc nhất thời, khí tức tà ác điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ tinh không căn bản không chịu nổi khí tức của ả, bắt đầu tan rã từng chút một, cực kỳ dọa người. Mà ở giữa trán ác đạo, một đóa ác linh hoa nhàn nhạt dần dần bắt đầu hiển hiện. Ác đạo đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó hướng về sau. Một cột máu tuôn ra từ lòng bàn tay ả, sau đó chui vào bên trong mảnh kiếp giới kia. Cùng lúc đó, ả bắt đầu trở nên mờ đi. Mà ở bên trong mảnh kiếp giới này, từng cỗ khí tức tà ác kinh khủng cuồn cuộn tới. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân biến đổi. Cỗ khí tức này quá kinh khủng. Hơn nữa, đây là còn chưa có hoàn toàn dung hợp. Nếu như hoàn toàn dung hợp, như vậy chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Phạm Chiêu Đế phất tay áo vung lên, ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, đang muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này, một bàn tay đè xuống bả vai hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một bộ áo bào trắng, Tĩnh Tông Chủ. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế nhìn thấy Tĩnh Tông Chủ, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Chờ ngươi đã lâu, đến, chúng ta lại đánh một lần. Lại đánh một lần. Nghe được Phạm Chiêu Đế, đám người Bùi thị thần dồn dập nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ bên cạnh Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Vị này lại là thần thánh phương nào? Tĩnh Tông chủ vẫn như cũ là mặc một bộ áo bào trắng, gọn gàng. Nàng nhìn Phạm Chiêu Đế, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn thấy Tĩnh Tông chủ xuất hiện, Diệp Quan thì là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Tông chủ này, vậy mà lại tới. Phạm Chiêu Đế lại nói, lần trước chưa có đánh đã ghiền, lần này, chúng ta đánh một trận thật tốt. Nói xong, à đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, à cùng với Tĩnh Tông chủ liền đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới xám mịt mờ. Mảnh thế giới này vô biên vô hạn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được. Tĩnh Tông chủ cũng không để ý gì tới Phạm Chiêu Đế, mà là nhìn thoáng qua hướng đi kiếp giới, không biết nhìn thấy cái gì. Nàng hơi nhíu mày, nhìn thấy thần sắc của Tĩnh Tông chủ, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn nhìn về phía hướng đi kiếp giới, thanh huyền kiếm trong tay hơi rung động một chút. Ở bên trong mảnh thế giới xám mịt mờ này, Phạm Chiêu Đế nhìn Tĩnh Tông chủ, cười nói, kỳ thật, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến giúp hắn. Theo ta được biết, ngươi thế nhưng là người kiên định không ủng hộ trật tự, làm sao? Chỉ là bởi vì đánh một ván cược với hắn, liền hoàn toàn thay đổi lập trường của chính mình rồi. Tĩnh Tông chủ thu hồi ánh mắt lại từ hướng đi kiếp giới. Nàng nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, tay phải nàng chậm rãi nâng lên, sau đó duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này hạ xuống. Thời không chỗ đầu ngón tay đột nhiên như là một cục đá rơi vào trong hồ nước, nổi lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó, một chữ đạo chậm rãi ngưng hiện. Nhìn thấy một màn này, Phạm Chiêu Đế ở nơi xa đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên, quả nhiên. Ngươi quả nhiên đã đến cảnh giới kia. Lại có thể ngưng hiện đại đạo thế gian. Tĩnh Tông chủ không nói gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới xám mịt mờ đột nhiên trở nên mờ đi. Mà trên đỉnh đầu Phạm Chiêu Đế, vô số nhân quả kiếp số tụ đến. Vào giờ khắc này, nhân quả cùng với kiếp nàng đã từng trải qua đều tái hiện tại đây. Đủ loại nhân quả gia thân, mọi loại kiếp số trước kia, oanh, thân thể cùng với thần hồn Phạm Chiêu Đế trực tiếp bắt đầu phân giải từng chút một. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Bùi Thị Thần ở bên ngoài quan sát đều là kịch biến. Các nàng gắt gao nhìn chằm chằm mảnh thế giới xám mịt mờ kia, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Phạm Chiêu Đế cứ thế bị phân giải, hóa thành bụi trần. Sắc mặt của đám người Bùi Thị Thần trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cứ như vậy không còn. Ở nơi xa, Diệp Quan cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nữ nhân này cứ như vậy bị xử lý rồi. Không nên chứ. Đúng lúc này, ở trong mảnh thế giới xám mịt mờ này, một tiếng cười đột nhiên vang vọng. Tiếng cười của Phạm Chiêu Đế. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Phạm Chiêu Đế vốn đã hóa thành bụi trần vậy mà một lần nữa ngưng tụ thành từ giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi Thị Thần nhất thời nặng nề thở dài một hơi. Nếu thật sự cứ như vậy bị xử lý, bọn hắn chỉ sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Tĩnh Tông chủ nhìn Phạm Chiêu Đế ngưng tụ một lần nữa kia, ánh mắt bình tĩnh như trước, không có ngoài ý muốn. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua chữ đạo ở trước mặt Tĩnh Tông chủ kia, cười nói, muốn dùng đạo để giết chết ta, chỉ sợ là không được đến. Ngươi cũng kiến thức một chút đại đạo của ta. Nói xong, à đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Đột nhiên, một cỗ khí tức đại đạo ngưng tụ thành từ giữa sân. Cỗ khí tức đại đạo này sinh sôi không ngừng. Vừa mới xuất hiện, thiên địa trầm luân. Mà lúc này, chữ đạo trước mặt Tĩnh Tông chủ kia đột nhiên rung động kịch liệt. Qua trong giây lát, mảnh thời không chỗ hai người trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, mà ở trong mảnh hư vô này, mọi người mặc dù không nhìn thấy các nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được từng cỗ khí tức kinh khủng đang va chạm. Vô số thời không vỡ nát, yên diệt. Đại đạo va chạm, đạo của hai người đều đã vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người giữa sân. Đại đạo của các nàng va chạm, đó là kinh khủng cỡ nào? Vẹn vẹn chỉ là uy áp đại đạo tràn ra từ vô số thời không, liền khiến cho tất cả mọi người giữa sân không thở nổi. Diệp Quan nhìn mảnh thời không đã biến thành hư kia vô, thần sắc ngưng trọng. Mà ở đối diện hắn, Vẻ mặt của đám người Bùi Thị Thần cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của vị nữ tử áo bào trắng mới xuất hiện này, vậy mà khủng bố như thế. Văn minh vũ trụ phía dưới này, tại sao có thể có nhiều đại lão như vậy? Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ một bên. Ba người Bùi Thị Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Quan cách đó không xa trực tiếp cầm kiếm vọt về phía kiếp giới xa xa. Bùi Thị Thần liền nói ngay, ngăn hắn lại, nói xong, à cùng với âm thần tứ bên cạnh vọt thẳng đến Diệp Quan. Về phần ngự thần tứ, đã đánh mất sức chiến đấu. Diệp Quan vừa muốn giết tới kiếp giới đột nhiên quay người, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ trước mặt hắn. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Bùi Thị Thần cùng với âm thần tứ đều là không dám khinh thường. Đồng thời vận hết toàn lực đánh ra một kích. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Bùi Thị Thần cùng với âm thần tứ đồng thời bị chấn đến liên tục lùi lại. Hai người sau khi dừng lại, đều là hoảng hốt. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Quan đã quay người hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng đến kiếp giới nơi xa kia. Mà ngay vào lúc hắn sắp vọt vào kiếp giới, một luồng ánh đỏ kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong kiếp giới. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kiếp giới nơi xa kia. Trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếp giới nơi xa kia. Sau một khắc, hắn lại biến mất ở tại chỗ. Kiếm quang vạn trượng dựng lên từ đất bằng, trực tiếp chém về phía kiếp giới kia. Nhưng mà, kiếm quang vừa tới kiếp giới kia, liền bị một luồng ánh đỏ chấn vỡ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt lại chấn bay hắn ra ngoài một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi Thị Thần đều là thở dài một hơi. Lúc này, bọn hắn thật sự là không muốn lại cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Thực lực của Diệp Quan bây giờ có chút quá vượt chỉ tiêu. Ở nơi xa, ánh mắt của Diệp Quan vẫn như cũ nhìn chằm chằm kiếp giới kia. Khí tức tà ác bên trong kiếp giới kia tại giờ phút này đã là càng ngày càng mạnh. Hắn biết, qua không được bao lâu nữa, ác đạo kia liền sẽ dung hợp tu vi kiếp trước. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, hắn mở tay trái ra. Kiếm ý trong tay đột nhiên tan biến. Sau một khắc, vô số kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó hội tụ về phía Thanh Huyền Kiếm. Kiếm ý cùng với Thanh Huyền Kiếm dung hợp. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng đến kiếp giới kia. Mà khi hắn sắp giết tới kiếp giới kia, lại là một luồng ánh đỏ trào ra. Chẳng qua lần này, kiếm của Diệp Quan mạnh mẽ chém vỡ luồng ánh đỏ kia. Lập tức vọt thẳng vào bên trong kiếp giới kia. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Bùi Thị Thần đều là giật mình, nhất thời không biết làm sao. Mà yên lặng một cái chớp mắt, một bóng người đột nhiên ngã bay ra ngoài từ bên trong kiếp giới. Chính là Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thị Thần liền nói ngay, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nói xong, à cùng với âm thần tứ bên cạnh một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài từ bên trong kiếp giới, Bùi Thị Thần liền phát hiện ra, vào giờ phút Diệp Quan này bản thân bị trọng thương, chính là thời cơ tốt chu diệt hắn. Vì chu diệt Diệp Quan, Bùi Thị Thần trực tiếp thiêu đốt nhục thân của mình, để thực lực của mình nâng cao một bước. Nhìn thấy Bùi Thị Thần thiêu đốt nhục thân, âm thần tứ vào giờ phút này cũng là thiêu đốt nhục thân của mình. Khí tức của hai người trong nháy mắt tăng vọt. Ở nơi xa, Diệp Quan vừa dừng lại. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chính là như dòng lũ cuốn tới. Diệp Quan không lo được khó chịu trong người, cầm Thanh Huyền Kiếm trong tay đột nhiên chém về phía trước. Oanh! Kiếm quang vừa mới xuất hiện, chính là trong nháy mắt vỡ nát. Song phương đồng thời liên tục lùi lại. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, hắn cảm giác toàn thân mình phảng phất như đều muốn tan ra thành từng mảnh. Chân chính làm bị thương hắn cũng không phải là hai vị thần tứ trước mắt này, mà là ác đạo lúc trước kia. Lực lượng của ác đạo kia bây giờ thật sự là có chút khủng bố. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hướng đi kiếp giới. Vào giờ phút này, toàn bộ kiếp giới đều đã bắt đầu dần dần biến đỏ. Trong mắt Diệp Quan hiện ra một vệt lo lắng. Lúc này, hai cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ. Hai vị thần tứ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ở quanh thân tản ra khí tức mạnh mẽ cuồng bạo. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Bùi Thị Thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, ả dùng hai tay kết một cái ấn ở trước ngực. Trong chốc lát, một đạo liên hoa ấn ký hư ảo hiển hiện từ trước ngực ả. Qua trong giây lát, đóa liên hoa ấn ký hư ảo kia trực tiếp tản ra, hóa thành ngàn vạn cánh hoa bắn về phía Diệp Quan. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một cỗ lực lượng đại đạo kinh khủng. Mà vào giờ khắc này, lực lượng đại đạo của ả căn bản là không có cách chống lại Diệp Quan. Theo một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, vô số cánh hoa hoa sen trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Ầm. Bùi Thị Thần trong nháy mắt bị kiếm thế của Diệp Quan chấn bay ra ngoài. Mà khi ả dừng lại, một đạo kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt ả. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc. Trong lòng Bùi Thị Thần kinh hãi, lúc này ả căn bản là không có cách chống cự. Cũng may Âm Thần Tứ ở một bên kịp thời ra tay, một cỗ lực lượng âm hàn ngăn ở trước người ả. Ầm. Cỗ lực lượng âm hàn kia trực tiếp vỡ nát. Chẳng qua Bùi Thị Thần lại thối lui đến vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Sau khi dừng lại, Bùi Thị Thần nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại kiếm của Diệp Quan thật sự chính là một kiếm phá vạn pháp. Ngoại trừ loại cường giả kinh khủng như Phạm Chiêu Đế, cường giả bình thường căn bản là không có cách chống lại hắn. Kiếm này thật sự là quá mức kinh khủng. Vào giờ phút này, Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ đều đã lòng sinh thoái ý. Bởi vì bọn hắn biết, tiếp tục đánh với Diệp Quan, chỉ sợ là phải bỏ mạng lại nơi đây. Nhìn thấy hai người không có ý định tiếp tục xuất thủ, Diệp Quan cũng không có lại đi để ý bọn hắn, mà là vọt về phía kiếp giới nơi xa kia. Trong chớp mắt, hắn liền xông vào bên trong kiếp giới. Vừa mới tiến vào kiếp giới, đập vào mi mắt là một mảnh biển máu vô biên. Mà ở bên trong mảnh biển máu vô biên này, tràn ngập vô tận lệ khí cùng với sát ý, còn có ác niệm. Sự mạnh mẽ của ác niệm kia, cho dù là hắn cũng đều có chút không chịu đựng nổi. Diệp Quan không tiếp tục lựa chọn ra tay, mà là trực tiếp thúc giục phong ma huyết mạch tự thân. Vào giờ khắc này, sự thanh minh trong ánh mắt hắn dần dần tan biến. Rất nhanh, phong ma huyết mạch bắt đầu thôn phệ những sát ý cùng với lệ khí bốn phía kia. Theo vô số sát ý cùng với lệ khí bị tự thân thôn phệ, sự thanh minh trong mắt Diệp Quan lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một ngón tay màu đỏ máu duỗi ra ngoài. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan lùi lại một lần nữa. Chẳng qua lần này hắn sắp rời khỏi kiếp giới lúc liền ngừng lại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh biển máu vô biên. Bên trong toàn bộ biển máu vô biên tràn ngập vô tận lệ khí cùng với sát ý, tăng thêm ảnh hưởng của phong ma huyết mạch. Thần trí của hắn đã càng ngày càng phong ma. Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, giúp ta ổn định thần trí một thoáng. Lúc này hắn tự nhiên không thể triệt để tiến vào phong ma, bởi vì một khi triệt để tiến vào phong ma, mặc dù chiến lực còn có thể có được tăng lên to lớn. Thế nhưng, đây chính là ở trong chân vũ trụ, làm không tốt hắn sẽ trực tiếp giết lung tung. Tháp nhỏ nói, được. Sau khi đạt được câu trả lời của tháp gia, Diệp Quan lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu kiếp giới nơi xa, ở chỗ sâu nhất kiếp giới. Cỗ khí tức tà ác kia càng ngày càng mạnh. Mạnh đến mức khiến cho hắn có chút tim đập nhanh. Ác đạo. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ác đạo này từ sau khi bị trấn áp, mỗi một ngày đều đang cường đại hơn. Mà ả bị trấn áp đến bây giờ, thực lực đã sớm không biết mạnh đến loại trình độ nào. Tăng thêm hiện tại lại có ác linh hoa. Một khi dung hợp tu vi cùng với trí nhớ vạn thế, hắn không biết ác đạo hình dáng cuối cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể xác định chính là chắc chắn sẽ không yếu hơn so với Phạm Chiêu Đế. Tuyệt không thể để cho ả cứ như vậy dung hợp. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm vực hiện. Vào lúc kiếm vực bao phủ lại toàn bộ kiếp giới, cả người Diệp Quan đều là bắt đầu run rẩy. Bởi vì vào giờ khắc này, ở bên trong kiếp giới này, lực lượng ẩn chứa thật sự là quá mức kinh khủng. Kiếm vực của hắn cũng đều có chút không chịu nổi. Diệp Quan cố nén cảm giác khó chịu thân thể phảng phất như muốn nổ. Trong mắt hắn lóe lên một vệt kiên quyết, hai tay cầm thanh huyền kiếm mãnh liệt cắm xuống trước mặt mình. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hắn. Lập tức cấp tốc tán ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, mảnh biển máu này chính là bị vô số kiếm quang xé rách ra từng lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, một ngón tay màu đỏ máu đột nhiên phá vỡ biển máu. Sau đó điểm vào phía trên mảnh kiếm quang kia. Ầm ầm. Biển máu chỗ Diệp Quan kịch liệt run lên, bốn phía biển máu lập tức nhấc lên sóng cao vạn trượng. Mà kiếm vực của Diệp Quan vậy mà tại thời khắc này bắt đầu vỡ nát từng chút một. Kiếm vực của hắn căn bản không chịu nổi lực lượng huyết chỉ này. Cách đó không xa, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn trực tiếp thu lại kiếm vực, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía huyết chỉ kia. Ông! Trong nháy mắt, ở bên trong toàn bộ kiếp giới, từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Kiếm quang vỡ nát, nhưng thoáng qua lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, liền đã có mấy chục vạn đạo kiếm quang chém về phía ngón tay màu đỏ máu kia. Trong toàn bộ kết giới, kiếm quang răng khắp nơi, từng đạo kiếm quang tịch diệt. Sau đó từng đạo kiếm quang lại xuất hiện, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Vào giờ phút này Diệp Quan đã tâm vô tạp niệm mà theo điên cuồng chiến đấu. Khí tức tự thân của hắn cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng, càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể dung chuyển ngón tay màu máu kia. Tương phản, khí tức tà ác bên trong toàn bộ kiếp giới còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, đám người Bùi thị thần ở bên ngoài kiếp giới đều là run sợ. Không thể không nói, lần này khiến cho bọn hắn rất là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới. Mảnh văn minh vũ trụ cấp thấp này lại có nhiều đại lão như vậy. Những đại lão này chớ nói ở loại văn minh này, coi như là đặt vào bên trong văn minh vũ trụ cấp 9. Đó cũng là siêu cấp đại lão, bao gồm cả Diệp Quan. Loại như Diệp Quan đặt vào văn minh vũ trụ cấp 9. Nếu như đặt vào thế hệ tuổi trẻ, vậy cũng là tồn tại cấp cao nhất. Khó có thể tưởng tượng, loại văn minh này vậy mà có nhiều yêu nghiệt như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Bùi thị thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía mảnh thời không hư vô kia. Vào giờ phút này, mảnh thời không hư vô kia đã không thể quan sát. Bùi thị thần cùng với âm thần tứ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là lộ ra ngưng trọng. Thực lực của Phạm Thần Tứ cùng với vị Tĩnh Tông chủ kia thật sự quá bất hợp lý. Đây căn bản cũng không phải là vùng văn minh vũ trụ này nên có. Cho dù là văn minh vũ trụ cấp 9, chỉ sợ là cũng không có bao nhiêu loại cường giả cấp bậc này. Âm Thần Tứ đột nhiên trầm giọng nói. E là chỉ có sư phó mới có thể dễ dàng thắng hai người bọn họ. Sáng Thế Đế Thần, nghe được Âm Thần Tứ, trong mắt Bùi thị thần lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Ở trong mắt mấy người các nàng, sư phó chính là tồn tại như thần. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh kiếp giới này. Âm Thần Tứ cùng với Phạm Thần Tứ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía kiếp giới kia. Ở bên trong mảnh kiếp giới này, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, sau đó lại không ngừng tịch diệt, nhưng thoáng qua lại xuất hiện. Vào giờ phút này Diệp Quan đã tiến vào trạng thái phong ma, dĩ nhiên bởi vì có tháp gia trợ giúp, hắn còn bảo lưu từng tia thần trí. Nhìn Diệp Quan đã dần dần lâm vào triệt để phong ma, trong mắt Bùi thị thần cùng với Âm Thần Tứ đều là lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Diệp Quan hiện tại so với lúc trước mạnh hơn không chỉ một lần, mà lúc này mới bao nhiêu thời gian, chiến lực này tăng lên liền không bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm chỗ sâu mảnh kiếp giới kia. Khí tức truyền tới ở trong đó mạnh hơn so với trước mấy lần không thôi. Hắn biết, ác đạo kia sắp triệt để dung hợp. Hắn không còn bao nhiêu thời gian. Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Tháp gia không cần giúp ta trấn áp. Tháp nhỏ nói. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, rất nhanh, ánh vàng giữa trán Diệp Quan dần dần tán đi. Tại một khắc ánh vàng triệt để tán đi, khí tức của Diệp Quan trong nháy mắt tăng vọt một lần nữa. triệt để phong ma. Muốn phát huy ra uy lực chân chính của phong ma huyết mạch, cũng chỉ có tiến vào triệt để phong ma. Vào lúc Diệp Quan tiến vào triệt để phong ma, biển máu bốn phía đột nhiên sôi trào lên, dồn dập lui tán, không dám tới gần hắn. Ác niệm thao thiên. Trong lúc nhất thời, người bên ngoài cũng đã không phân rõ hắn và ác đạo ai mới thật sự là ác đạo. Trong tay Diệp Quan, thanh huyền kiếm đã biến thành màu đỏ như máu. Mặt trên còn có máu tươi đang ngọ nguậy. Đột nhiên, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang kinh khủng mang theo vô tận lượng huyết mập ập về phía chỗ sâu kiếp giới. Nhưng vào lúc này, một vị nữ tử toàn thân đỏ máu đột nhiên chậm rãi đi ra từ chỗ sâu kiếp giới này. Ác đạo. Ác đạo nhìn một kiếm kia đánh tới, mặt không biểu tình. À đột nhiên duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị chấn về tại chỗ. Ác đạo đưa tay nhẹ nhàng đè ép xuống. Ầm. Phong ma huyết mạch quanh thân Diệp Quan trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Mà hai chân hắn vậy mà khẽ cong, suýt nữa quỳ xuống. Hai tay Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm gắt gao chống đỡ ở trước mặt. Tay phải ác đạo đột nhiên nhẹ nhàng đè ép xuống một lần nữa. Răng rắc. Thanh huyền kiếm màu đỏ như máu vậy mà trực tiếp nứt ra. Mà đúng lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ uy áp bao phủ ở quanh thân Diệp Quan kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Mặc sườn xám, tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, chân thần. Mà đúng lúc này, ở sau lưng Diệp Quan cùng với Từ Chân, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Chân thần sao, tên các hạ, như sấm bên tai, ta tới gặp gỡ các hạ. Ở bên ngoài, đám người Bùi Thị Thần nhìn thấy người tới, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Ở sau lưng Diệp Quan cùng với Từ Chân, đi tới là một người nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn, tóc dài xõa vai, khí vũ hiên ngang, giữa trán lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Cửu Châu chủ trong truyền thuyết. Đệ nhất cường giả Cửu Châu vực từ xưa đến nay, không có người thứ hai. Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ tự nhiên là biết Cửu Châu chủ. Bọn hắn mặc dù là người sáng thế đạo điện, nhưng đối với vị Cửu Châu chủ này cũng đã điều tra qua. Dù sao, Cửu Châu vực thế nhưng cũng là văn minh vũ trụ cấp 8 đỉnh phong. Kỳ thật, Cửu Châu vực khi còn Cửu Châu chủ cũng không phải là văn minh vũ trụ cấp 8, mà là tương đương với văn minh vũ trụ cấp 9. Dù sao, vị này thật sự là quá mạnh. Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ đều là kinh ngạc vô cùng, cũng không nghĩ tới. Vị Cửu Châu chủ này vậy mà lại xuất hiện ở đây, đồng thời sẽ còn giúp sáng thế đạo điện bọn hắn. Chẳng lẽ Cửu Châu chủ cũng là người sáng thế đạo điện? Nghĩ đến chỗ này, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi vô cùng. Bởi vì điều này không phải không có khả năng. Phải biết, bọn hắn mặc dù là tín đồ sáng thế đế thần, thế nhưng sáng thế đế thần đến tột cùng có bao nhiêu tín đồ cùng với tùy tùng, bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Chân thần nhìn thoáng qua Cửu Châu chủ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Vào giờ phút này Diệp Quan vẫn là trạng thái triệt để phong ma, quanh thân tràn ngập lệ khí cùng với sát ý thao thiên, cực kỳ không bình thường. Từ Chân đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan trong nháy mắt bình tĩnh lại. Biển máu trong mắt của hắn cũng dần dần thối lui, khôi phục thanh minh. Cùng lúc đó, thân thể cùng với linh hồn còn có lực lượng huyết mạch Diệp Quan bùng cháy cũng khôi phục như thường. Vào lúc thấy Từ Chân, Diệp Quan ngẩn người, sau đó nói: "Chân tỷ." Từ Chân mỉm cười, nàng nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng Diệp Quan. "Đau không?" Diệp Quan duỗi tay nắm chặt tay Từ Chân, lắc đầu: "Không đau." Từ Chân cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ác đạo cách đó không xa kia. Vào giờ phút này, giữa trán ác đạo, đóa ác linh hoa kia đang dần dần ngưng tụ. Tại một khắc triệt để ngưng tụ, cũng là mang ý nghĩa tu vi của ả sẽ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tu vi vạn thế hòa hợp một thế. Ác đạo lúc này, vào lúc nhìn thấy Từ Chân, cũng không có quá phẫn nộ, tương phản, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Từ Chân lại quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Châu chủ cách đó không xa, cười nói: Sáng Thế Đạo Điện, quả thực khiến cho ta có một chút ngoài ý muốn. Cửu Châu chủ cười nói, dùng thực lực của các hạ, hẳn là rất rõ ràng nghịch đạo mà đi sẽ có hậu quả gì. Từ Chân vuốt vuốt tóc Vương bên tai, cười nói, nói những thứ đó làm cái gì, tới chiến là được. Cửu Châu chủ khẽ gật đầu, gã hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, Cửu Châu quyền. Quyền này chính là thần thông gã tự sáng tạo, sinh ra từ bên trong đại đạo gã thôi diễn. Một khi thi triển môn thần thông võ học này, quyền ý lập tức đi đến vô hạn, cũng chính là không có hạn mức cao nhất, tồn tại càng lâu, quyền ý cũng là càng mạnh. Quyền ý thao thiên cũng không nhằm vào đám người Bùi Thị Thần, nhưng bọn hắn vào giờ phút này trực tiếp nghẹt thở, toàn thân run rẩy không thôi. Đám người Bùi Thị Thần hoảng sợ nhìn Cửu Châu chủ phía xa. Vào giờ phút này, bọn hắn thật sự là giật mình đến cực hạn. Đạo quyền ý này còn không phải nhằm vào bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là uy áp quyền thế phát ra liền đã khiến bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Loại cảm giác này liền tựa như một con kiến hôi đối mặt với một vị cự nhân kình thiên. Kinh khủng, tuyệt vọng. Căn bản không sinh ra nổi bất luận ý niệm phản kháng gì. Diệp Quan lúc này cũng không có cảm nhận được uy áp cỗ quyền thế kia, bởi vì hắn đứng sau lưng Từ Chân. Tất cả quyền ý cùng với quyền thế đến trước người Từ Chân liền dừng. Đối mặt với cỗ quyền ý kinh khủng kia, Từ Chân thần sắc bình tĩnh, nàng đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, mọi thứ trên thế gian phảng phất như ngưng kết. Từ Chân một lần nữa nhẹ nhàng đè ép tay ngọc. Đột nhiên, đạo Cửu Châu quyền kia liền vô thanh vô tức biến mất, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Bốn phía, đám người Bùi Thị Thần nhất thời như chút được gánh nặng, dường như nghĩ đến cái gì. Bọn hắn nhìn về phía chân thần xa xa, trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng với kiêng kỵ thật sâu. Không thể không nói, vào giờ phút này bọn hắn thật sự bị đả kích. Lúc trước, ba vị thần tứ bọn hắn có thể nói là đi ngang trong vũ trụ, cho dù là ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, bọn hắn cũng tính là cường giả. Mà phía dưới văn minh vũ trụ cấp 9, như vậy cơ hồ là tồn tại vô địch. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện ra mình yếu đến cỡ nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc kệ là nữ tử áo bào trắng xuất hiện lúc trước kia, hay là trước mắt vị chân thần đến từ chân vũ trụ này, thực lực đều mạnh có chút không hợp thói thường. Ở nơi xa, Cửu Châu chủ vào lúc nhìn thấy quyền ý của chính mình tan biến, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là nở nụ cười. Phạm thần tứ không có gạt ta, ngươi quả nhiên rất mạnh. Từ Chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh thời không hư vô kia, nàng tự nhiên có thể thấy Phạm Chiêu Đế cùng với Tĩnh Tông Chủ. Ánh mắt của nàng dừng lại ở trên thân Tĩnh Tông Chủ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Cô nương kia là gì của ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Chân, Diệp Quan lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội nói, Tĩnh Tông Chủ tính là bằng hữu của ta, không phải như chân tỷ ngươi nghĩ. Chuyện này cũng không thể nói đùa được. Tĩnh Tông Chủ này bình thường thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, kỳ thật cũng là một người tính tình táo bạo. Nếu để cho nàng hiểu lầm cái gì, nàng nói không chừng sẽ trực tiếp quay đầu đánh chính mình. Nàng hiện tại nếu như phản bội, vậy mình thật sự chính là xong con bê. Từ Chân hé miệng cười một tiếng. Ta cũng không có ý tứ gì khác, ngươi khẩn trương cái gì? Diệp Quan cười khổ. Đối với vị chân tỷ này, hắn thật sự là vừa thương vừa sợ. Nhìn thần sắc cười khổ của Diệp Quan, Từ Chân mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng gương mặt của hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Mà một bên khác, ác đạo kia thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, giữa trán ả, đóa ác linh hoa kia càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng đẹp đẽ. Cùng lúc đó, mảnh kiếp giới ở sau lưng ả kia đột nhiên xuất hiện vô số kiếp vân màu đỏ như máu. Vũ trụ kiếp đang dần hình thành. Vũ trụ kiếp lần này cũng không phải vũ trụ kiếp bình thường có thể so sánh. Đây là vũ trụ kiếp đã bị trấn áp vô số lần. Hơn nữa, ác đạo lúc này cũng không phải trước đó có thể so sánh. Khi vũ trụ kiếp bắt đầu hình thành, một cỗ kiếp uy kinh khủng bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra bốn phía. Phát giác được cỗ lực lượng kiếp uy kia, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. khí tức tà ác này dần dần bắt đầu biến thái. Đúng lúc này, cửu châu chủ nơi xa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Mảnh thời không chỗ gã cùng với Từ Chân vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Bởi vì vào giờ khắc này hắn đã không cảm giác được Từ Chân. Từ Chân cùng với cửu châu chủ không biết đã đi nơi nào. Hắn hoàn toàn không cảm giác được. Ở bên trong thời không không xác định, cửu châu chủ nhìn thoáng qua bốn phía cười nói. Đây là địa phương lúc đầu ta thành đạo. Ở trong đây, Từ Chân đột nhiên nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Cửu châu chủ cười ha ha một tiếng. Cũng đúng. Nói xong, gã mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cỗ khí tức cổ xưa. Đại đạo khí tức, đại đạo cũng chia mạnh yếu. Đại đạo gã vận hành vào giờ phút này đã siêu việt nhận biết của rất nhiều người giữa sân. Đây là đại đạo rất nhiều người giữa sân chưa bao giờ được chứng kiến. Mà theo từng cỗ đại đạo khí tức cổ lão hiển hiện, thân thể cùng với thần hồn Từ Chân cách đó không xa vậy mà trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Cửu châu chủ nhìn chằm chằm Từ Chân, tay phải đột nhiên nắm lại. Oanh! Đột nhiên, thời không quanh mình vậy mà như là giấy bùng cháy, bắt đầu yên diệt từng chút một. Mà ngay vào lúc Từ Chân muốn triệt để hóa thành tro tàn, chỉ thấy nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ là trong nháy mắt, mọi thứ bốn phía khôi phục như thường. Thay vào đó là đạo đạo đại đạo khí tức kia bắt đầu tiêu tán. Ở nơi xa, cửu châu chủ cười nói. Nghịch đạo mà đi, khó trách ngươi dám trấn áp ác đạo. Hóa ra ngươi đi chính là con đường nghịch đạo. Từ Chân bình tĩnh nói. Thuận thì thành nô, nghịch thì thành đạo. Ha ha, cửu châu chủ nở nụ cười. Chân thần, ta cười cũng không phải là chế giễu, mà là tán thành phát ra từ phế phủ. Bởi vì ta đã từng có ý nghĩ giống như ngươi. Người tu hành chúng ta sinh ra liền nên nghịch thiên nghịch đạo. Mà ta cũng là một mực làm như vậy. Đáng tiếc, sự thật đã chứng minh. Cái thói đời này có rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn thế nào liền được thế nấy. Từ Chân bình tĩnh nói. Ta không có hứng thú nói chuyện phiếm với ngươi. Ngươi trực tiếp động thủ được không? Ta sợ ta động thủ trước. Không cẩn thận liền sẽ đánh chết ngươi. Cửu châu chủ vẫn không có tức giận, gã mỉm cười. Được. Nói xong, gã đột nhiên đấm ra một quyền về phía trước. Cửu châu quyền. Một quyền này khác biệt với một quyền lúc trước kia. Quyền ý vô hạn, không có cực hạn, không có vòng đi vòng lại tuần hoàn, không tách ra sáng tạo, không ngừng siêu thoát. Một quyền ra, đại đạo vô hạn. Uy lực của một quyền này vượt xa một quyền lúc trước kia. Mà theo một quyền này xuất hiện, thân thể Từ Chân cách đó không xa lại một lần nữa trở nên mờ đi. Đây là muốn triệt để ma diệt nàng, ma diệt hết thảy. Mà vẻ mặt của Từ Chân lại bình tĩnh như nước, chỉ thấy nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Chỉ là trong nháy mắt, nàng đã triệt để trở nên hư huyễn, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Chỉ là trong nháy mắt, đạo quyền ý kia vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, lập tức hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, cửu châu chủ cách đó không xa đột nhiên liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình gã nhanh chóng lùi lại, vô số thời không vỡ nát, yên diệt. Không biết qua bao lâu, gã đột nhiên ngừng lại. Thế nhưng, vẫn như cũ có vô số thời không đang vỡ nát, yên diệt. Một quyền của Từ Chân khủng bố đến tận đây. Lúc này, thân thể cửu châu chủ đột nhiên vỡ nát, thần hồn hư ảo. Nhưng trong khoảnh khắc, thần hồn của gã chính là ngưng tụ. Lập tức thân thể khôi phục như thường. Từ Chân thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt nhìn liếc qua bên trên. Cửu châu chủ sau khi khôi phục như thường, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chân. Vào giờ phút này, nụ cười trên mặt gã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận ngưng trọng. Vị chân thần đến từ vũ trụ cấp thấp trước mắt này, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với gã dự liệu. Từ Chân nhìn về phía cửu châu chủ. Cửu châu chủ không có tiếp tục ra tay, mà là yên lặng. Vào giờ khắc này, gã đột nhiên nghĩ đến Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nói với gã, chỉ cần ngăn chặn vị chân thần này là được. Gã lúc ấy còn có chút xem thường, nhưng vào giờ khắc này, gã mới hiểu được Phạm Chiêu Đế tại sao lại nói câu nói kia. Vào lúc hai người giằng co, một nam tử trung niên đang nhìn xuống hai người giữa sân. chính là chủ nhân đại đạo bút. Sau lưng chủ nhân đại đạo bút, còn có một vị nam tử đứng, mặc một bộ áo bào rộng, tay cầm một bình rượu đế. Thoạt nhìn rất là tiêu sái tuấn tú. Vô biên chủ. Vô biên chủ nhìn thoáng qua chiến trường phía dưới, sau đó ực mạnh một ngụm rượu đế, nói: người xác định không tham dự. Chủ nhân đại đạo bút cũng không nói lời nào, chẳng qua là bình tĩnh nhìn phía dưới. Vô biên chủ lau rượu trên khóe miệng, ở quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cau mày: ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Y còn tưởng rằng chủ nhân đại đạo bút là đứng ở phía Dương gia, nhưng bây giờ mà nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, mà y lại rất rõ ràng. Tên gia hỏa này tuyệt không đánh trận chiến không có nắm chắc. Nếu như tên gia hỏa này lựa chọn động thủ đối với Diệp Quan ở thời điểm này, như vậy nhất định đã hoàn toàn chắc chắn. Nghĩ đến chỗ này, vô biên chủ quay đầu nhìn Diệp Quan phía dưới. Vào giờ phút này Diệp Quan khác biệt với lúc trước. Trên thân xác thực đã không có thiên mệnh khí vận. Mệnh cách cũng không còn vô địch như trước. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Quan chỉ là một thiên tài yêu nghiệt mà thôi. Mà ở trong vũ trụ mịt mờ này, một thiên tài yêu nghiệt đối với chủ nhân đại đạo bút bọn hắn mà nói, phân lượng thật sự quá nhẹ quá nhẹ. Trong mắt vô biên chủ nổi lên lo lắng thật sâu. Y tự nhiên là đứng ở phía Diệp Quan, dù sao cũng là con trai của hảo huynh đệ y. Mà ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa thì vẫn bình tĩnh như nước. Ở phía dưới, bên trong thời không đặc thù, Từ Chân nhìn cửu châu chủ ngưng tụ thân thể cùng với thần hồn một lần nữa kia, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Cửu châu chủ nhìn chằm chằm Từ Chân, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đại đạo khí tức lập tức như thủy triều tuôn ra. Nhưng mà những đại đạo khí tức này căn bản là không có cách tới gần khu vực chỗ Từ Chân. Từ Chân đứng ở nơi đó, liền giống như núi cao. Căn bản là không có cách dung chuyển. Cửu châu chủ híp hai mắt lại. Thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Trong chốc lát, một đạo quyền ý đột nhiên ngưng hiện từ giữa thiên địa. Khi nhìn thấy đạo quyền ý này, chủ nhân đại đạo bút trong âm thầm lập tức nhíu lại lông mày. Quá khứ thân. Vô biên chủ ực mạnh một hớp rượu. Sau đó nhìn chủ nhân đại đạo bút. Quá khứ thân. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cửu châu chủ này có chút năng lực. Vô biên chủ nói. Cái gì là quá khứ thân? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua vô biên chủ. Bảo ngươi đọc nhiều sách. Ngươi chỉ thích rửa chân. Vô biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn cửu châu chủ phía dưới. Giải thích nói. Cái gọi là quá khứ thân chính là gã triệu hoán chính mình quá khứ tới dung hợp với chính mình bây giờ. Gã không chỉ có được lực lượng bây giờ, còn có được lực lượng quá khứ. Hai loại lực lượng hợp nhất, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Thực lực tăng lên gấp mấy lần. Vô biên chủ lập tức nhíu lại lông mày. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Thực lực càng mạnh, chịu hạn chế lại cũng càng lớn, đến cấp bậc như gã. Loại hành vi dung hợp đạo quá khứ và đạo hiện tại này nên tính là một loại cấm kỵ. Nhưng gã không có nhận phải bất luận hạn chế gì. Nói xong, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không nói gì. Vô biên chủ trầm giọng nói. Có thể nói trong một lần duy nhất không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía cửu châu chủ, nói khẽ. Thông đạo cảnh. Đây là một loại cảnh giới cổ lão, bắt nguồn từ văn minh vũ trụ cấp 10. Người đi đến cảnh này, có thể gọi là thông đạo giả. Đủ loại suy nghĩ khẽ động giữa thiên địa, mọi loại nhân quả, đủ loại biến hóa, đều có thể bị cảm giác. Càng có thể dùng suy nghĩ tự thân câu thông tổ đạo, tiếp nhận đủ loại ý niệm tổ đạo truyền ra ngoài, thông hiểu nhân quả tuần hoàn thiên địa. Nói xong, y dừng một chút, tiếp tục nói. Ở bên trong văn minh vũ trụ đẳng cấp cao, tu vi quá cường đại, người tu hành liền sẽ có trói buộc. Loại cường giả cấp bậc như cửu châu chủ, động tâm niệm, muốn làm một loại sự tình nào đó. Nhưng nếu như loại chuyện này sẽ phá hư trật tự giữa thiên địa, vi phạm tổ đạo trật tự, như vậy tổ đạo liền sẽ ngăn cản gã làm như thế. Nếu như gã khư khư cố chấp, tất nhiên sẽ có kiếp số. Nhưng nếu như giữa thiên địa xuất hiện tồn tại phá hư trật tự, làm trái tổ đạo sẽ ở trong cõi u minh hạ xuống nhiệm vụ để cho gã đi ngăn cản. Nếu gã thành công ngăn trở liền, sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Vô biên chủ nghe đến nơi này, lập tức hiểu được. Y nhìn về phía Từ Chân. Nàng chính là tồn tại phá hư trật tự kia. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ở dưới tình huống bình thường, nàng trấn áp ác đạo một thoáng. Kỳ thật chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Dù sao nơi này cấp quá thấp, quá vắng vẻ. Nhưng vấn đề là, nàng không phải trấn áp một thoáng. Nàng là trấn áp áp đạo cực kỳ lâu. Hơn nữa, còn có Diệp Quan. Diệp Quan không phải làm trái trật tự. Hắn là trực tiếp tạo phản. Hơn nữa, bởi vì đám người Từ Chân cùng với Tính Tông Chủ giúp hắn. Bởi vậy, phần nhân quả này quá lớn. Dĩ nhiên, có thể kinh động tổ đạo. Khẳng định còn có duyên cớ phạm chiêu đế. Vô Biên Chủ trầm giọng nói. Ác đạo sinh ra là phù hợp với tổ đạo trật tự gì kia. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Vô Biên Chủ yên lặng, vẻ mặt âm u. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Cách làm của Cửu Châu Chủ này là thuận đường mà đi. Vô Biên Chủ trầm giọng nói. Nói như vậy, Dương gia mới là nhân vật phản diện. Chủ nhân đại đạo bút cười khổ. Vô Biên Chủ. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Kỳ thật, đứng ở góc độ công bằng để đối đãi chuyện này, ý nghĩ của tiểu gia hỏa kia cũng là không có sai. Dù sao, ngàn tỷ sinh linh quan huyền vũ trụ, nói xóa đi liền xóa đi. Làm lão đại quan huyền vũ trụ, hắn khẳng định là không thể tiếp nhận. Mà đối với tổ đạo mà nói, xóa đi sinh linh một vùng vũ trụ, để vũ trụ khởi động lại, tiến vào một vòng luân hồi mới. Đây cũng là không có sai. Đây là đại đạo tự nhiên, thiên đạo tuần hoàn. Vô Biên Chủ nói, vấn đề lập trường. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Nếu như ngươi là người, ngươi liền sẽ đứng ở phía Diệp Quan. Nếu như ngươi là linh, ngươi liền sẽ đứng ở phía tổ đạo. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ. Hắn cần thời gian. Nhưng thế đạo này không phải ngươi muốn thế nào liền được thế nấy. Vô Biên Chủ nhìn xuống Cửu Châu Chủ. Vào lúc Cửu Châu Chủ triệu hoán chính mình quá khứ, khí tức của gã xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thâm bất khả trắc. Loại cường giả cấp bậc này quả thực rất khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để tùy tiện phá hủy một nền văn minh vũ trụ cấp 8. Cửu Châu Chủ đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm lại. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt. Một đạo quyền ý một lần nữa hiển hiện từ giữa thiên địa. Cửu Châu Quyền. Mà lần này, quyền ý của gã đã không phải là trước đó có thể so sánh. Theo đạo quyền ý này xuất hiện, vô số thời không như là ngọn nến tan chảy từng chút một. Trong âm thầm, mảnh thời không chỗ chủ nhân đại đạo bút cùng với Vô Biên Chủ này, vậy mà cũng bắt đầu tan chảy từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Vô Biên Chủ lập tức biến đổi. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút nhẹ nhàng vung tay phải lên. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Châu Quyền ý thẩm thấu vào thời không này ngừng lại, tiếp đó tiêu tán, hóa thành hư vô. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, giơ ngón tay cái lên. Chủ nhân đại đạo bút nhìn xuống Cửu Châu Chủ cùng với Từ Chân phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Ở đối diện Cửu Châu Chủ, Từ Chân vào lúc nhìn thấy một quyền này, trong mắt vẫn bình tĩnh như trước. Mà khi quyền ý như dòng lũ kia cuốn tới trước mặt nàng, nàng đột nhiên đưa tay phải ra, kép hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rắc, ở trước mặt nàng, chỗ ngón tay rơi, quyền ý vậy mà như một cục đá rơi vào trên mặt băng, trực tiếp nứt ra. Chỉ là trong nháy mắt, quyền ý như dòng lũ kia chính là bắt đầu phá toái, yên diệt từng chút một. Cùng lúc đó, thân thể cùng với thần hồn Cửu Châu Chủ vậy mà lại một lần nữa trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ trong âm thầm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vị chân thần này thật là khủng khiếp. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Từ Chân, khẽ gật đầu. Nghịch đạo giả. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Nghịch đạo giả, có thuyết pháp gì sao? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Nghịch đạo mà đi, cũng có thể xưng là tự tại đạo. Chính là loại không tu cảnh giới, tùy tâm sở dục kia. Loại người này thế gian ít có, bởi vì đều sống không lâu, nhưng có thể sống sót. Đều là nhân vật ngưu bức. Vô Biên Chủ nói khẽ. Lợi hại. Nói xong, y lắc đầu cười khổ. Y cũng đã từng là cường giả tuyệt thế một phương. Nhưng bây giờ, không thể không nói, y có chút lạc hậu. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ. Rửa chân hại ngươi, về sau ít rửa chân đi. vô biên chủ. Ở bên trong mảnh thời không đặc thù kia, vào lúc nhìn thấy Tử Chân dễ dàng liền phá Cửu Châu quyền ý của chính mình. Cửu Châu chủ nhíu mày. Đánh đến bây giờ, gã đã dùng 7 thành thực lực, mà vị chân thần trước mắt này vẫn mây trôi nước chảy như cũ. Gã biết, vị chân thần trước mắt này còn mạnh hơn gã. Cửu Châu chủ khẽ nở nụ cười. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thời không đặc thù trực tiếp hóa thành tro tàn, mà cả người gã trực tiếp trở nên mờ đi. Ầm ầm, bốn phía vô số quyền ý giống như núi cao nghiền ép về phía Tử Chân. Một kích vận hết toàn lực. Ở nơi xa, Tử Chân đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, vô số quyền ý kia vậy mà bắt đầu vỡ nát yên diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ trong âm thầm lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Ngươi sẽ lập tức biết. Vô biên chủ nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Địch nhân của nàng cũng không phải là Cửu Châu chủ. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, vô biên chủ lập tức càng thêm nghi ngờ. Chủ nhân đại đạo bút cũng không có nói rõ lý do, mà chỉ nói. Hãy chờ xem. Vô biên chủ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường kia. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, quyền ý Cửu Châu chủ phát ra liền đã tán loạn yên diệt. Cùng lúc đó, thân thể cùng với thần hồn Cửu Châu chủ vậy mà lại bị ma diệt một lần nữa. Chẳng qua, ngay vào lúc gã sắp hoàn toàn biến mất, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chui vào trong cơ thể gã. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, thân thể cùng với thần hồn Cửu Châu chủ vậy mà trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều khẽ giật mình. Cái quỷ gì vậy? Cách đó không xa, Từ Chân đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, cười nói. Tổ đạo, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được sao? Tổ đạo. Nghe được câu này, vô biên chủ mới chợt hiểu ra. Đối thủ chân chính của Từ Chân, căn bản cũng không phải là Cửu Châu chủ, mà là tổ đạo đến từ văn minh vũ trụ cấp 10, vạn đạo chi nguyên. Hết thảy đại đạo phía dưới văn minh vũ trụ cấp 10 đều bắt nguồn từ tổ đạo. Bởi vậy, nó còn được xưng là vạn đạo chi tổ. Trong âm thầm, chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía thâm không, nói khẽ. Nên kết thúc. Tổ đạo. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía thâm không. Nhưng mà, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cho dù là vô biên chủ, cũng không nhìn thấy. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói. Không nhìn thấy. Vô biên chủ gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Thực lực quá yếu. Vô biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía mảnh thâm không kia. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tổ đạo. Tổng quản không gian thời gian. Hết thảy tồn tại. Hết thảy đạo pháp. Hết thảy vĩ độ. Hết thảy nhân quả. Hết thảy pháp tắc. Hết thảy duyên, hết thảy thế giới. À, tồn tại vô thượng không thể tưởng tượng nổi, không thể nắm lấy, không thể suy đoán, không có thể đo lường. Thế gian vạn đạo chi nguyên, thế gian nhất thiết chi viễn. Cũng chính bởi vì vậy, giữa sân ngoại trừ Từ Chân cùng với chủ nhân đại đạo bút, người ngoài căn bản không nhìn thấy nó. Bởi vì nó không có thể nhận dạng, không thể nhòm ngó. Vào lúc tổ đạo xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, Cửu Châu chủ hơi hơi thi lễ, sau đó lui qua một bên. Trong mắt của gã tràn đầy cung kính. Gã trước kia cũng cho rằng mình là một vị nghịch đạo giả. Thẳng đến về sau bị đánh đập một trận, gã mới hiểu được chính mình là vô tri cỡ nào. Như vậy cũng giống như một kẻ nhà giàu mới nổi, đột nhiên phất nhanh, cho rằng mình có vô hạn tiền. Mà sau khi hắn đi đến giai tầng càng cao, tiếp xúc một chút với thế giới hắn từng chưa từng tiếp xúc qua, hắn mới phát hiện ra chính mình là vô tri cỡ nào. Rất nhiều thời điểm, mỗi người đều là ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua là miệng giếng lớn bao nhiêu mà thôi. Từ Chân bình tĩnh nhìn chăm chú mảnh thâm không kia, nàng cũng không có ngoài ý muốn. Tại cực kỳ lâu trước kia, nàng liền đã cảm nhận được tổ đạo này tồn tại, mà nàng vô cùng rõ ràng một ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới. Bởi vì đạo nàng đi liền là con đường nghịch đạo. đại đạo là một loại quy tắc, là một loại trói buộc. Người không tu cảnh giới, liền là nghịch đạo giả. Bên trong thâm không, có một đạo hư ảnh mơ hồ đứng nơi đó. Ngoại trừ Tĩnh Tông chủ cùng với Phạm Chiêu Đế, giữa sân chỉ có chủ nhân đại đạo bút và Từ Chân có thể nhìn thấy đạo hư ảnh mơ hồ này. Tổ đạo hiển hóa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ bên trong mảnh thâm không này. Chân thần, người đã đến cảnh giới như vậy, hẳn phải hiểu lý lẽ đại đạo tự nhiên, thiên đạo tuần hoàn. Vì sao vẫn muốn phạm sai lầm, nghịch đạo mà đi? Từ Chân cười nói, một lần vũ trụ kiếp khởi, ngàn tỷ sinh linh diệt. Đây là thiên đạo. Âm thanh kia nói, vũ trụ sinh ra, tài nguyên có hạn. Chúng sinh cướp đoạt không có chút tiết chế nào kiếp này. Là bởi vì chúng sinh mà lên, bây giờ kiếp diệt chúng sinh. Hết thảy đều là thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, chẳng trách người khác. Lúc này, vô biên chủ trong âm thầm đột nhiên nói, tổ đạo, ngươi nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Vậy ngươi thế nhưng đã từng nghĩ qua, thế gian này có bao nhiêu người vô tội, giống như những đứa bé kia, bọn chúng cũng không có tu luyện, bọn chúng làm sai chỗ nào? Tổ đạo nhìn thoáng qua vô biên chủ, lập tức ánh mắt lại rơi xuống trên thân chủ nhân đại đạo bút. Tổ đạo nói, chủ nhân đại đạo bút, việc này ngươi hẳn là rất rõ ràng, không bằng ngươi nói rõ lý do cho bằng hữu của ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, vẫn là để chính ngươi giải thích đi. Tổ đạo nói, cũng được, mỗi một vùng vũ trụ đều có một vòng luân hồi. Một cá nhân sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định, tuổi thọ hao hết liền sẽ chuyển thế trùng sinh, đầu thai làm người, mà đối phương tiếp tục tu luyện, về sau tuổi thọ hao hết, lại tiếp tục chuyển thế, lặp đi lặp lại như thế. Kỳ thật, ở bên trong một vùng vũ trụ, ngoại trừ một vài người, những người hiện tại này vẫn là những người năm đó kia. Nghe được tổ đạo, tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Vô biên chủ cũng là sửng sốt. Y quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, nói một cách đơn giản, không nên cảm thấy mình bây giờ vô tội, mà là vì ngươi kiếp trước tạo nghiệt. Vô biên chủ liền nói ngay, vô nghĩa. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, sự thật chính là như vậy. Ngươi muốn nói vô tội, như vậy Diệp Điêu Mao kia chính là vô tội nhất, bởi vì hắn không có kiếp trước, hắn không có nghiệp chướng, vũ trụ kiếp xuất hiện, hắn xác thực hết sức vô tội. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới. Vô biên chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết nào khác sao? Chủ nhân đại đạo bút nói, trật tự mà Diệp Điêu Mao kia sáng lập, nếu như có thể tiến hành hạn chế đối với cường giả vũ trụ này, vậy coi như là một loại biện pháp giải quyết. Vô biên chủ liền nói ngay, như vậy có thể thử một chút. Chủ nhân đại đạo bút trợn trắng mắt, ngươi nói thử liền thử sao? Vô biên chủ trầm giọng nói, lập trường của ngươi là gì? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu, không có lập trường. Vô biên chủ hơi nghi hoặc một chút,